Bất hủ phàm nhân, chương 183, Mạc Vô Kỵ đắc ý, góc truyện audio.com, Mạc sư đệ, Sầm Thư Âm thấy Mạc Vô Kỵ đứng ở cửa, biểu tình nhất thời lúng túng. Mạc Vô Kỵ cười ha ha ôm quyền nói, chúc mừng Sầm sư tỷ, nói vậy Sầm sư tỷ đã học được bằng không kinh lôi sao? Sầm Thư Âm càng là xấu hổ, nàng xác thực đã học được bằng không kinh lôi. Về phần vẫn không có đi tìm kiếm Mạc Vô Kỵ cũng không phải là bởi vì Mạc Vô Kỵ bế quan nàng tìm không được, cũng không phải là bởi vì nàng không bỏ được phi hành pháp bảo. Mà là bởi vì nàng tu luyện bằng không kinh lôi quá si mê điên cuồng. Tại ngày đầu tiên học được bằng không kinh lôi, nàng đi ngay sơ cấp lôi luyện thất. Chính như Mạc Vô Kỵ nói giống y hệt nhau, bằng không kinh lôi chẳng những là lôi hệ công kích pháp kỹ, thật đúng là có thể hấp thu lôi nguyên pháp kỹ. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, nàng liền đem sơ cấp lôi luyện thất đổi thành trung cấp lôi luyện thất. Cộng thêm nàng tu vi vốn đến liền cao hơn Mạc Vô Kỵ, lại là băng dị linh căn, tuy rằng không quá thích ứng trung cấp lôi luyện thất lại miễn cưỡng có thể chống đỡ xuống tới. Đoạn thời gian này, nàng tu luyện hầu như quên mất chính bản thân họ gì, tự nhiên lại đem giao dịch cùng Mạc Vô Kỵ quên một bên. Lúc này thấy Mạc Vô Kỵ tại cửa vào chờ nàng, nàng cho rằng Mạc Vô Kỵ biết nàng ở chỗ này, chuyên môn tìm đến nàng đòi phi hành pháp bảo. Sầm Thư Âm nhanh chóng lấy ra bản thân xe bay pháp bảo, tuy nói là có chút không muốn, nàng vẫn còn là đem xe bay pháp bảo đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc sư đệ, đây là một món linh khí tốt, ta ban đầu là tại dưới sự trợ giúp của sư phụ, lúc này mới luyện hóa cái linh khí này, người nếu là hiện tại không thể dùng mà nói, có thể chờ tu luyện tới nguyên đan cảnh. Sầm Thư Âm nói đến đây, theo bản năng dừng lại, tay nàng cũng bất chi bất giác thu hồi lại. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn chính là tư chất đi xuống, cả đời này có thể thăng cấp đến nguyên đan cảnh sao? Một cái tu sĩ không có khả năng thăng cấp đến nguyên đan cảnh cầm một món phi hành linh khí, đây. Thật sự là có chút đạp hư đồ đạc a. Trên thực tế không cần Sầm Thư Âm nói, Mạc Vô Kỵ cũng biết cái gì là linh khí phi hành pháp bảo. Trước đây hắn và Nhâm Thiên Tinh cùng nhau ngồi phi thuyền lúc trở lại, chỉ thấy qua Nhâm Thiên Tinh kích phát linh khí phi hành pháp bảo. Một tháng trước hắn cũng thấy Sầm Thư Âm kích phát qua phi hành pháp bảo. Đừng xem trong tay Sầm Thư Âm xe bay rất tinh xảo xinh xắn, một khi bị kích phát đây chính là tương đương với một chiếc xe hơi Lincoln. Nhưng bây giờ Sầm Thư Âm lại đem phi hành pháp bảo lại thu về, Mạc Vô Kỵ cuối cùng không tốt từ trong tay nàng cướp đi. Được rồi, ta còn phải cảm tạ Mạc sư đệ, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta đi cao cấp băng luyện thất tu luyện thiên lôi thất thức, ta phòng chừng đã bỏ mình. Ta càng là kính phục Mạc sư đệ có thể sáng tạo ra loại này cường đại lôi hệ pháp kỹ, đơn giản là kinh diễm. Sầm Thư Âm nhớ tới trước đây vừa mới tu luyện thiên lôi thất thức mạo hiểm, càng là sợ không thôi. Mạc Vô Kỵ nói có chút nguy hiểm, này há lại là có chút nguy hiểm. Nàng tại cao cấp băng luyện thất thiếu chút nữa cũng bị cái loại này kinh khủng cực nóng đốt nứt ra lục phủ ngũ tạng. Nàng thực sự rất kính phục Mạc Vô Kỵ ban đầu là thế nào tu luyện thành công, hơn nữa còn là tự nghĩ ra phương thức tu luyện. Phải biết rằng nàng trước đây không lâu vừa mới đột phá thoát phàm tầng 7 thăng cấp tới rồi thoát phàm tầng 8 coi như là khoảng cách thoát. Góc truyện audio.com, phàm tầng 9 cũng phải một bước xa. Thực lực của Mạc Vô Kỵ hiển nhiên rất thấp, từ hắn quanh người không có nửa điểm linh vận ba động, nàng suy đoán Mạc Vô Kỵ khả năng cũng chưa có trúc linh. Nhưng người ta chẳng những sáng chế ra thiên lôi thất thức thức thứ nhất còn tu luyện thành công. Liền hướng điểm này, dù cho Mạc Vô Kỵ tư chất lại kém, cũng sẽ ở trong lịch sử tu luyện lưu lại vết chân. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, không có gì, ta trước đây cũng là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Trong miệng nói như vậy, Mạc Vô Kỵ trong lòng nghĩ ta tới nơi này thật không phải là muốn ngươi khen ta à. Trong mắt hắn nhìn chằm chằm xe bay trong tay Sầm Thư Âm, lòng nói ngươi có thể hay không sảng khoái chút đem xe bay pháp bảo giao cho ta. Lại nhìn một chút trong tay xe bay, Sầm Thư Âm hiển nhiên cũng biết Mạc Vô Kỵ ý tứ, nàng hơi có chút ngượng ngùng nói. Mạc sư đệ, ta cũng muốn đi một chuyến ngoại vực chiến trường. Nếu không ta, có thể, Mạc Vô Kỵ lập tức thì sẽ biết Sầm Thư Âm ý nghĩ. Đợi lát nữa ta mang ngươi cùng đi được rồi. Nói xong, Mạc Vô Kỵ liền muốn tiến lên một bước chủ động lại đem xe bay pháp bảo của Sầm Thư Âm cầm về. Không đợi Mạc Vô Kỵ tiến lên, Sầm Thư Âm liền mừng rỡ nói. Đa tạ Mạc sư đệ, ta trở về tắm rửa một cái, lập tức liền tới đây. Người yên tâm, chờ ta tới ngoại vực chiến trường rồi, lập tức sẽ đem xe bay pháp bảo trả lại cho Mạc sư đệ. Nói xong, Sầm Thư Âm xoay người rời đi, trong nháy mắt liền xông về dưới lầu. Mạc Vô Kỵ nhìn mình đã nâng lên chân, trong lòng có một loại phát điên. Hắn hiểu rõ ý tứ của Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm nói là hắn luyện hóa không được xe bay linh khí, lúc này mới phải đến ngoại vực chiến trường, sau đó lại đem xe bay pháp bảo cho hắn. Mà trên thực tế hắn muốn luyện hóa cái này xe bay linh khí thật là chuyện trong phút chốc. Đáng tiếc Mạc Vô Kỵ lại không thể đuổi theo, kéo lại Sầm Thư Âm, sau đó nói cho nàng biết ta có thần niệm, cô tùy tiện lại đem xe bay pháp bảo cho ta là được. Thần niệm là bí mật của hắn, cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Mạc Vô Kỵ có chút buồn bực đi tới tiên luyện tháp tầng 1, hắn chỉ hy vọng nơi này khoảng cách ngoại vực chiến trường không phải là rất xa, hắn có thể mau sớm chạy tới, sau đó lại đem Sầm Thư Âm xe bay pháp bảo lấy tới cùng Sầm Thư Âm nói bye bye. Bởi vì ngoại vực phi thuyền duyên cớ, Vấn Thiên Học Cung tiên luyện tháp lộ ra có chút tiêu điều. Mạc Vô Kỵ tại tiên luyện cửa tháp chờ thật lâu, cũng không có thấy có người tiến đến tu luyện. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ tính toán Sầm Thư Âm đại khái còn bao lâu thời gian mới có thể tới, một kẻ nam tử cả người khá cao từ trong tiên luyện tháp đi ra. Nam tử nhãn thần hung ác nham hiểm, khí tức quanh người hùng hậu, xem bộ dáng là vừa mới cởi phá cảnh giới. Đồng Danh Tử, Mạc Vô Kỵ thấy tên nam tử này, ánh mắt nhất thời một trận co quắp, trong lòng dâng lên một đạo sát khí. Đây là hắn lần thứ hai thấy tên này, Đông Luân ca ca, Đông Danh Tử. Cũng là đến từ Cực Kiếm Thành, một cái gia tộc cùng hắn có thâm cừu đại hận. Đông Danh Tử đồng thời nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, hắn nguyên bản muốn rời khỏi tiên luyện tháp, bước chân dừng ở trước người Mạc Vô Kỵ. Ngươi là ai? Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói. Ta là ai cùng ngươi có quan hệ gì? Đông Danh Tử hung ác nham hiểm, ánh mắt hiện lên một đạo hàn khí, giọng nói thấp lãnh nói. Trước đây không có, gocchuyenaudio.com, quan hệ thế nhưng hiện tại liền có quan hệ. Bởi vì ngươi thấy ta đầu tiên nhìn, trong ánh mắt ngươi có một tia sát ý. Mạc Vô Kỵ trong lòng vừa nhảy, tên khốn kiếp này cư nhiên nhìn rõ ràng như vậy, hắn đích xác đối với Đông Danh Tử có sát ý, cái loại này lóe lên rồi biến mất đồ đạc cũng bị tên này nhìn ra. Ha ha, Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, ta và ngươi căn bản cũng không quen biết, ngươi muốn kiếm cớ động thủ với ta, không khỏi quá khoa trương một điểm sao. Đông Danh Tử hung ác nham hiểm, ánh mắt lại một lần nữa tại trên người Mạc Vô Kỵ quét một vòng. Lại đem lai lịch của ngươi nói một lần, nếu không, ngươi rời đi Vấn Thiên Học Cung, ta sẽ cho ngươi nửa nén hương đều sống không nổi. Mạc Vô Kỵ giận điên lên, hắn còn không tìm được Cực Kiếm Thành, Cực Kiếm Thành nhãi con tìm đến trên đầu hắn tới rồi. Dùng hắn suy đoán tên này hẳn là vừa mới thăng cấp đến nguyên đan cảnh, hắn lại không phải là chưa có giết qua, cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Nếu chúng ta sống quá nửa nén hương thì sao? Một cái thanh âm vắng lặng truyền đến, Mạc Vô Kỵ vừa nghe liền biết Sầm Thư Âm tới rồi. Nghe được thanh âm Sầm Thư Âm nói với Đông Danh Tử, Mạc Vô Kỵ mới biết được nàng trước đây nói với mình là khách khí và ôn nhu cỡ nào. Sầm Thư Âm lần thứ hai khôi phục vốn có tuyệt mỹ hình dạng, tuy rằng trên tóc còn có chút vết tích lại tìm không ra được vẻ chật vật như trước. Sầm sư muội, Đông Danh Tử đồng dạng nhìn thấy Sầm Thư Âm, vội vàng ôm quyền ân cần thăm hỏi. Tại Vấn Thiên Học Cung, không ai không muốn quen biết Sầm Thư Âm, bởi vì thật sự là nàng quá đẹp. Hắn chỉ là Vấn Thiên Học Cung đạo môn nội môn đệ tử, tại địa vị so với Sầm Thư Âm, kém không phải là một cấp bậc. Người ta thế nhưng đệ tử chân truyền, vô luận là Kiếm Hồ hay là Vấn Thiên Học Cung, địa vị đều cao hơn hắn rất nhiều. Đây là hắn vừa mới thăng cấp tới rồi nguyên đan cảnh, nếu không, hắn tại trước mặt Sầm Thư Âm cái gì đều không phải là. Trong đạo môn, nội môn đệ tử cùng hắn như vậy, không biết có bao nhiêu. Người ta Sầm Thư Âm ngoại trừ là đệ tử chân truyền ra, còn là top 50 vấn thiên giai. Sầm sư tỷ, chúng ta bây giờ liền đi thôi. Vô duyên vô cớ bị cắn một cái, lại không thể cắn trả, ở tại chỗ này thật sự là khó chịu. Mạc Vô Kỵ thấy Sầm Thư Âm thắng thế Đông Danh Tử, tự nhiên không chút do dự bổ một đao. Đông Danh Tử há có thể nghe không hiểu Mạc Vô Kỵ ý tứ, đó là đưa hắn tỉ dụ thành chó điên, tùy tiện loạn cắn người. Bất quá hắn còn chỉ có thể cười theo đối với Sầm Thư Âm nói. Thư Âm sư muội, vừa rồi ta cùng vị sư đệ này chỉ đùa một chút mà thôi. Sầm Thư Âm không trả lời Đông Danh Tử, nàng chỉ là đối với Mạc Vô Kỵ gật đầu, trực tiếp tế xuất bản thân xe bay pháp bảo. Mạc sư đệ, lên xe sao? Mạc Vô Kỵ tự nhiên càng là không muốn nói chuyện với Đông Danh Tử, Đông Danh Tử thăng cấp nguyên đan, sẽ chỉ làm hắn càng thêm nỗ lực đi tăng lên tu vi của mình. Vừa nghĩ tới bản thân thiên phẩm linh thạch đều dùng hết, Mạc Vô Kỵ chính là một trận phiền não. Tương lai, hắn cần nhờ cái gì đi thăng cấp, thấy Sầm Thư Âm xe bay trực tiếp lao ra Vấn Thiên Học Cung, Đông Danh Tử sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn không cách nào làm gì Sầm Thư Âm, lại nhớ kỹ Mạc Vô Kỵ cái này con kiến hôi. Mạc sư đệ, bằng không kinh lôi là chính ngươi sửa chữa mà đến, hơn nữa ngươi. Gocchuyenaudio.com còn là căn cứ công pháp tu luyện của mình sửa chữa mà đến, vậy ta có thể hỏi một chút ngươi công pháp tu luyện sao? Đang ngồi vào xe bay pháp bảo sau đó, Sầm Thư Âm vẫn là không nhịn được lại đem chính bản thân nội tâm nghi vấn hỏi lên. Nàng rất muốn biết Mạc Vô Kỵ tu luyện là cái gì kinh diễm công pháp, cư nhiên có thể sửa chữa thiên lôi thất thức loại này lôi hệ pháp kỹ. Tuy rằng phương thức tu luyện có chút dọa người, dù sao rốt cuộc thành công rồi. Lúc ban đầu, nàng cũng biết hỏi như vậy là rất không lễ phép, dù sao tu luyện công pháp đều là mỗi người bí mật. Về sau nàng càng tu luyện Mạc Vô Kỵ sửa chữa thiên lôi thất thức lại càng muốn biết Mạc Vô Kỵ tu luyện là công pháp gì. Vừa nghe Sầm Thư Âm hỏi công pháp tu luyện của mình, Mạc Vô Kỵ nhất thời mừng rỡ. Chuyện hắn đắc ý nhất kỳ thực không phải là sáng lập mở mạch lạc cái này vĩ đại cách tu luyện, mà là hắn tu luyện bất hủ phàm nhân quyết. A hi hi, ta tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết, Mạc Vô Kỵ giọng nói mang theo một tia tự hào vô cùng. Hắn đích xác là có chút tự hào, những người khác tu luyện bất hủ phàm nhân quyết đều không được mà hắn lại là thông qua mở ra mạch lạc chu thiên hành công, đi vào một con đường mới. A, Sầm Thư Âm trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, một lúc lâu mới thì thào lặp lại một câu. Bất hủ phàm nhân quyết, cách chương.